Trang dệt cực phẩm, chương 36, quỳ xuống xin lỗi là được. Góc truyện audio.com. Trương Điền Hải, anh nói to hơn được không? Tôi không nghe rõ anh nói gì hết. Lâm Ẩn ngồi ở trên sofa, nói một cách hững hờ. Cậu, Trương Điền Hải trừng mắt với Lâm Ẩn đầy hung tợn, lửa giận trong lòng không biết chút vào đâu. Trương Hồng Hiên cũng lộ ra tia rét lạnh khi nhìn Lâm Ẩn. Nếu là bình thường ông ta đã chửi rủa ầm lên rồi. Nhưng bây giờ bị vướng phải tình thế này nên chỉ đành nhịn xuống. Nói to lên chút, Trương Hồng Hiên quát vào mặt Trương Điền Hải. Trương Điền Hải vô cùng không cam tâm. Hắn siết nắm đấm lại rồi nghiến răng nói. Chú Năm, Thím Năm, Kỳ Mạt, xin lỗi, con sai rồi. Mong mọi người hãy tha lỗi cho con. Lư Nhã Huệ và Trương Tú Phong nhìn nhau một chốc. Không nói lời nào, Trương Hồng Hiên thấy cả nhà Trương Tú Phong không có ý truy cứu nên nở nụ cười bảo. Vợ chồng chú Năm này, anh bảo, thằng nhóc Điền Hải này cũng là bị người ngoài tính kế nên mới làm chuyện ngu ngốc đến vậy. Nó rất lễ phép với các em mà, cũng lâu rồi anh không đến nhà chú Năm chơi, có đem chút quà biếu nhà này. Trương Hồng Hiên cười bảo. Ông ta lấy hai con sư tử nhỏ bằng ngọc trắng trong hộp ra rồi đặt lên bàn. Đôi sư tử bằng ngọc trắng này được điêu khắc tinh xảo. Chất ngọc cũng thuộc hàng cao cấp, vừa nhìn là biết ngay là đồ hiệu giá cao. Nhà Trương Tú Phong cũng xuất thân từ gia tộc đá quý. Chỉ liếc thôi cũng nhận ra được đôi sư tử ngọc này chắc chắn có tổng giá không thấp hơn 500 ngàn. Anh ba, anh làm thế thì xa cách quá. Tới nhà em chơi mà lại biếu quà quý giá như vậy làm gì? Em không nhận được đâu. Ôi chao, chút lòng thành thôi mà. Trương Hồng Hiên nói, lần này Điền Hải làm chuyện sai. Suýt nữa đã liên lụy đến việc hệ trọng của Kỳ Mạt. Cứ coi như đây là lời xin lỗi của anh. Hai em nhận đi, cái này. Trương Tú Phong lộ vẻ đắn đo. Ông quay sang nhìn Lư Nhã Huệ. Lư Nhã Huệ khẽ nhíu mày lại. Trong bụng vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó với Trương Hồng Hiên. Phó Tổng Giám Đốc Trương, ông lấy hai thứ rách này ra mà đã muốn xóa tội cho Trương Điền Hải rồi sao? Lâm Ẩn rừng rưng, bây giờ Kỳ Mạt đã là một nhân vật nổi tiếng trong giới đá quý tỉnh Đông Hải rồi. Tác phẩm cô ấy thiết kế ra đều có giá hơn 100 triệu. Mấy thứ này mà đòi lọt vào mắt cô ấy à, Trương Hồng Hiên tái mặt lại. Chỉ hận không thể đi tới tát Lâm Ẩn một cái. Tên oát này đúng là lắm chuyện. Một thằng ở rễ mà dám chỉ tay năm ngón với ông ta à, đây chỉ là thêm chút đỉnh tiền thưởng mà thôi. Trương Hồng Hiên cố gắng nở nụ cười. Lần này Kỳ Mạt được thăng chức thành giám đốc tập đoàn. Bác lại là bác trai. Nên thưởng cho con bé chứ. 1 triệu này coi như là quà mừng Kỳ Mạt thăng chức. Mong Kỳ Mạt đừng hẹp hòi so đo với Điền Hải nữa. Trương Hồng Hiên vừa cười vừa nói. Sau đó cầm một cái vali xách tay đặt lên bàn. Ông ta mở vali xách tay ra. Bên trong chất đầy từng cọc tiền màu đỏ sáng rực. Điền Hải, con làm anh cái kiểu gì đấy? Nhìn Kỳ Mạt người ta ngày càng có tương lai kia. Sau này con học hỏi chút đi. Đừng cứ sống buông thả mãi như thế. Trương Hồng Hiên nghiêm mặt nói mấy câu cho có lệ. Vợ chồng Lư Nhã Huệ nhìn đống tiền mặt ở trên bàn. Mắt sáng lên, trong lòng hơi dao động. Kỳ Mạt, bác bà đã nể mặt nhà mình lắm rồi. Cũng có lòng thành, con thấy, Lư Nhã Huệ cũng không tự quyết được mà quay sang hỏi dò ý con gái mình thế nào. Trương Kỳ Mạt lộ vẻ lo lắng. Cô cũng không có chủ ý gì. Cô không dao động trước 1 triệu này. Mà là do cô hoàn toàn không thạo cách đối nhân xử thế. Ban đầu chắc chắn là muốn dạy dỗ Trương Điền Hải một bài học nhớ đời. Nhưng lại hơi sợ nhà Trương Điền Hải sẽ báo thù lại. Tính sổ một lượt, Trương Hồng Hiên cười thầm trong lòng, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Coi bộ nhà Trương Tú Phong đã định thỏa hiệp rồi. Cũng như trong dự liệu của ông ta, nhà chú Năm nghèo quá mà. Chỉ mới 1 triệu nho nhỏ mà đã làm họ lác cả mắt. Chỉ cần giải quyết được mối nguy trước mắt là được. Sau này còn nhiều cơ hội để lấy lại mặt mũi lắm. Phó Tổng Giám Đốc Trương này, ông nghĩ Kỳ Mạt chưa trải đời à? cầm 1 triệu đến mà đã muốn dẹp yên chuyện. Ông có biết đá quý bị trộm đáng giá bao nhiêu không? Lâm Ẩn bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, dửng dưng lên tiếng, ôm chút tiền và đôi sư tử ngọc của ông về đi. Vẫn câu nói kia, bây giờ Kỳ Mạt đã là nhà thiết kế đá quý nổi tiếng ở tỉnh Đông Hải. Trướng mắt đống đồ vật này của mấy người lắm. Lâm Ẩn, cậu, Trương Hồng Hiên giận điên lên. Ông ta đứng phắt dậy trợn trừng mắt với Lâm Ẩn, định lấy khí thế của mình để áp đảo thằng hoắt vô dụng kia. Nhưng không ngờ Lâm Ẩn lại chẳng sợ sệt gì. Ông ta thấy chuyện đã sắp êm xuôi rồi mà lại bị thằng vô dụng này lật lên lại. Trước sau gì cũng phải tìm cơ hội đánh chết nó mới được. Một thằng ở rễ vô dụng ở nhà họ Trương mà lại dám láo xược trước một người làm chủ gia đình như ông ta. Đúng là ngu đến mức hết thuốc chữa. Vợ chồng chú năm này. Lời nói của thằng vô dụng Lâm Ẩn này là ý của hai em à? Trương Hồng Hiên hạ tông giọng xuống. Tâm trạng đã bị Lâm Ẩn chọc tức đến mức khó kiềm chế được. Từ khi nào người lớn chúng ta đang nói chuyện mà nó lại chen vào được thế? Hả, Lư Nhã Huệ khẽ nhíu mày lại. Bà quay sang nhìn Trương Tú Phong một lát. Nếu đổi lại là thường ngày mà Lâm Ẩn dám tọc mạch như thế thì chắc chắn là bà đã chẳng màng đúng sai quay phắt sang chửi bới Lâm Ẩn rồi. Nhưng với tình hình bây giờ thì Lâm Ẩn không nói gì sai cả. Nhưng lại chọc giận bác ba đến mức nhảy dựng lên như thế. Lư Nhã Huệ nói, anh ba, chuyện này xảy ra ở công ty, em và Thanh Tú không biết rõ tình hình cụ thể nên lần này để Kỳ Mạt tự quyết định. Lâm Ẩn cũng là trợ lý của Kỳ Mạt, lời của nó nói cũng là lời của Kỳ Mạt. Kỳ Mạt, hồi bé bác ba bế con, nhìn con lớn khôn, chẳng lẽ con không cho bác ba chút mặt mũi nào sao? Trương Hồng Hiên nghiêm mặt lại, giở chiêu tình cảm ra dùng, giải quyết việc công. Phó Tổng Giám Đốc Trương Điền Hải có mưu đồ xâm hại tài sản của tập đoàn. Tôi thấy hay là để mai tôi đưa bằng chứng ghi âm này cho hội đồng quản trị. Để tất cả cổ đông nghe qua một lượt, sau đó bọn họ muốn xử lý như thế nào thì xử lý. Lâm Ẩn thờ ơ nói, hai mắt Trương Hồng Hiên tóe cả lửa, cũng đã nổi lòng muốn giết người, cố lắm mới nhịn không tát Lâm Ẩn một bạt tai. Lời của Lâm Ẩn như dao găm vào trong trái tim ông ta. Đây là tình huống ông ta sợ xảy ra nhất. Trương Hồng Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Ẩn, hung hăng mà rằng, vậy rốt cuộc cậu muốn ra sao? Chẳng qua tôi thấy các người vẫn chưa thành khẩn lắm thôi. Lâm Ẩn vẫn giọng thờ ơ, có lòng thành hơn chút đi. Bảo Trương Điền Hải quỳ xuống xin lỗi. Tao quỳ cái đầu mày á, thằng hoắt vô dụng này. Lần sau ông cho người đánh chết mày. Trương Điền Hải chửi ầm lên. Gân xanh hẳn rõ lên trán. Chợt, Kỳ Mạt, bố mẹ, mọi người thấy không? Nhìn thái độ của Trương Điền Hải kia. Mọi người thấy có đáng tha thứ không? Lâm Ẩn nói đầy ẩn ý. Lâm Ẩn, mẹ mày, mày đúng kiểu kẻ ti tiện đang đắc ý. Trương Điền Hải nổi giận đùng đùng. Tên vô dụng mày còn dám nói móc tao à? Sau này đừng để tao bắt được mày. Vậy nghĩa là không muốn nói chuyện nữa đúng không? Lâm Ẩn nói nhẹ như lông hồng, cầm lát dưa hấu trên bàn lên cắn một miếng. Trương Hồng Hiên bị Lâm Ẩn chọc tức đến mức run cả người. Ông ta quay đầu lại quát với Trương Điền Hải. Tên ngu ngốc mày còn không mau câm miệng lại cho bố. Cách Trương,